Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2208, chương 1183, hỗn độn phi tiên quyết. Đây là phi tiên đạo tôn. Chúng thần kinh rồi, phi tiên đạo tôn, chính là phi tiên thai chi chủ, cũng là thượng cổ thời đại tầng thứ hai thần giới thanh danh hiển hách cường giả. Cùng U Minh chi chủ. Vạn Long Vương nhóm cường giả đặt song song, người trước mắt, thế mà là phi tiên đạo tôn. Đa tạ tiền bối ra tay tri ân. Tần Phong kích động, hắn nhìn qua này có được lấy năm màu sặc sỡ màu tóc lão già. Cảm xúc bành trướng, hắn thể nội, ngũ đại đạo nguyên, tứ đại thuộc tính bản nguyên đều là đang run rẩy, nổ vang, mộc nguyên chiến thể, thủy nguyên đạo văn. Băng xương thiên hà, nhất niệm đốt trời chờ tứ đại đỉnh cấp thần thông cũng ở run rẩy. Phảng phất là gặp được rồi chủ nhân giống như. Đủ loại này dấu hiệu để Tần Phong rõ ràng. Người trước mắt hẳn là chính là thượng cổ thời đại vị kia phi tiên đạo tôn rồi. Tiểu gia hỏa, ngươi đạt được ta phi tiên thai tốt mấy vị điện chủ tán thành. Cùng ta phi tiên thai có to lớn nhân duyên. Lão phu đương nhiên sẽ không để ngươi chết ở những này gia hỏa trong tay. Phi tiên đạo tôn cười nói, nụ cười hòa ái, giống như là đối đãi nhà mình vãn bối giống như. Hắn càng xem Tần Phong càng là cảm thấy dễ chịu. Tần Phong thể nội đúng là có 9 loại bổn nguyên chi lực. Vừa vặn phù hợp hắn cửu đại thần thông, cơ hồ chính là thượng thiên vì hắn lượng thân định chế truyền nhân. Năm đó hắn tìm kiếm rồi dài răng rặc tuế nguyệt đều chưa từng tìm tới như thế phù hợp truyền nhân. Mà lại đối phương giữ phi tiên thai hữu duyên. Đối phương kế thừa rồi phi tiên thai tốt mấy vị điện chủ truyền thừa. Phi tiên đạo tôn, ngươi một giới tàn hồn. Chớ có nhiều xen vào chuyện bao đồng. Cẩn thận bàn tọa để ngươi tan tành mây khói. U Minh chi chủ nhìn chăm chăm phi tiên đạo tôn linh thể, lộ ra băng lãnh sát cơ, uy hiếp nói, Tần Phong nhục thân, hắn cũng nhìn trên rồi, tiểu tử này thiên tư tuyệt thế, sao hắn hiện tại đoạt xá còn muốn nghịch thiên, nếu như có thể đạt được, đồng thời cùng tự thân thần hồn hòa làm một thể, tương lai hắn tất nhiên sẽ có cơ hội cố gắng tiến lên một bước. Trở thành siêu việt đạo tôn cấp cường giả, kẻ này là lão phu số mệnh an bài truyền nhân, người U Minh chi chủ dám giết hắn, lão phu liền giết ngươi. Phi tiên đạo tôn nói, ngôn từ ở giữa mang theo không thể nghi ngờ chi ý. Dù là đối phương là thanh danh hiển hách tuyệt thế đạo tôn cấp cường giả, vậy không sợ hãi, loại này khi thế, làm cho tất cả mọi người vì đó động dung. Sắc mặt kinh ngạc, đám người cười khổ, cũng chỉ có phi tiên đạo tôn nhân vật như vậy, mới dám như thế đối U Minh chi chủ nói chuyện như vậy rồi a. Giết bản tọa ngược lại là muốn nhìn, ngươi có tài đức gì? Vạn Long Vương, hiện tại hai người chúng ta cơ hội báo thù đến rồi. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đem người ngông cuồng này cho chém rồi. U Minh chi chủ quát lạnh nói, nhìn về phía Vạn Long Vương. Vạn Long Vương ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn gật gật đầu. Phi tiên đạo tôn rất khó giải quyết, nhưng Vạn Long Vương rõ ràng, nếu như không đem phi tiên đạo tôn giải quyết rồi, hắn này phục sinh đại kế liền bị phá hư. Có một cái U Minh chi chủ cùng hắn chia đều thiên hạ đã đủ nhiều rồi. Hắn không muốn để cho càng nhiều đạo tôn phục sinh. Tiền bối, cẩn thận, hai người bọn họ thủ đoạn bất phàm. Tần Phong nhắc nhở nói, vẻ mặt lo lắng, phi tiên đạo tôn rất mạnh, nhưng đối phương dù sao cũng là đạo tôn cấp cường giả. Mà lại là hai vị, cùng cấp bậc chiến lực, lấy một địch hai độ khó đến cùng có bao nhiêu lớn. Tần Phong thế nhưng là lòng dạ biết rõ. Tiểu gia hỏa, hiện tại lão phu muốn mượn lực của ngươi dùng một lát. Không biết ngươi nhưng nguyện giúp vốn nói chuyện này. Phi Tiên Đạo Tôn bỗng nhiên nhìn về phía Tần Phong, cười nói. Tần Phong vẻ mặt siết chặt, mượn hắn lực lượng dùng một lát. Hắn mới chỉ là cấp 8 chủ thần, có cái gì có thể bị đạo tôn cường giả xem ra? Dường như phát giác được rồi, Tần Phong nghi ngờ trong lòng. Phi Tiên Đạo Tôn cười nói, hai người này khó chơi. Lão Phu nghĩ muốn diệt sát bọn họ, nhất định phải dùng đến ta Phi Tiên Thai tuyệt thế thần thông, Hỗn Độn Phi Tiên Quyết, mà Lão Phu bổn nguyên chi lực sớm đã theo lấy dài rằng giặc tuế nguyệt mà tán loạn. Chỉ có trên người ngươi có cửu đại bản nguyên, cho nên Lão Phu muốn mượn lực của ngươi đến thi triển Hỗn Độn Phi Tiên Quyết. Để báo đáp lại, Lão Phu sẽ đem liên quan tới cửu đại thần thông tất cả cảm ngộ đồng thời đánh vào ngươi thể nội. Xem như ngươi thay Lão Phu giải quyết xong nguyện vọng bồi thường. Ngươi xem coi thế nào? Nghe vậy, cho dù là Tần Phong cũng là nhịn không được tâm phanh phanh trực nhảy. Chuyện này với hắn mà nói quả thực là cơ duyên lớn lao a. Không chỉ có thể đạt được một quyển tuyệt thế thần thông, hơn nữa còn có thể thu được cảm ngộ, mà lại trọng yếu nhất là hắn lại có thể dùng nhất trực quan góc độ đi xem một vị đạo tôn thi triển tuyệt thế thần thông. Chuyện này với hắn mà nói quả thực là to lớn tạo hóa. Còn mời tiền bối động thủ, vãn bối nguyện ý đem hết toàn lực phụ trợ tiền bối. Tần Phong kích động ôm quyền, trịnh trọng nói. Nghe được này đối thoại của hai người, Vạn Long Vương cùng U Minh Chi Chủ đều là biến sắc. Cảm nhận được rồi một vệt nguy cơ sinh tử, Vạn Long Vương không thể cho hắn cơ hội. Động thủ, U Minh Chi Chủ hét to nói, đột nhiên hướng phía Tần Phong đánh tới, muốn một trường trực tiếp đem Tần Phong cho oanh giết. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian xử lý Tần Phong, không thể cho Phi Tiên Đạo Tôn phục sinh cơ hội, bằng không bọn họ những này người đều muốn chơi xong. Ầm ầm, Vạn Long Vương cùng U Minh Chi Chủ hai đại đạo tôn cấp cường giả động thủ, long trời lở đất, pháp tắc lăn lộn, thần năng phun trào, vẻn vẹn khí thế liền để rất nhiều tới gần cường giả chôn vùi, liền đỉnh tiêm đại thần đều không chịu nổi khí tức kia. Kinh khủng hắc ám cự trường cùng kia to lớn long chảo cùng nhau rơi xuống, bẻ vụn hư không, tan nát tinh hà. Hừ, cho ta lan. Mắt thấy kia kinh khủng sát cơ đánh đến nơi Tần Phong đỉnh đầu, Tần Phong thể nội lại là chợt mà bắn ra không có gì sánh kịp 9 màu thần quang: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang minh, hắc ám, băng xương, hỏa viêm, 9 loại lực lượng xông ra, đem kia to lớn long chảo cùng hắc ám cự trưởng đều cho đánh nát, đem nó vỡ ra đến. Hai đại đạo tôn đều bị cưỡng ép đánh lui. Bọn họ hoảng sợ nhìn qua Tần Phong, chỉ thấy được Tần Phong khí tức đều phát sinh rồi biến hóa. Mặc dù mặt ngoài Tần Phong vẫn là cấp 8 chủ thần, nhưng lại cấp hai người bọn họ một loại đối mặt kinh khủng vực sâu ảo giác. Tần Phong hai con ngươi bên trong để lộ ra một loại lắng đọng rồi vô tận tuế nguyệt tang thương cảm giác. Tần Phong toàn thân kia 9 đạo quả cầu ánh sáng vờn quanh, tản mát ra được mông thần ánh sáng, để Tần Phong nhìn thần bí, phảng phất khai thiên ích địa sáng thế thần một dạng. Đáng chết, bị hắn thành công rồi. Vạn Long Vương cùng U Minh Chi Chủ đều là sắc mặt âm trầm. Bọn họ nhìn ra được đến, hiện tại Tần Phong thể nội đã là Phi Tiên Đạo Tôn thần niệm rồi. Các ngươi hai cái, giết rồi nhiều như vậy thần giới sinh linh, hôm nay vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Tần Phong bình tĩnh nói, có một loại không nói ra được thong dong cảm giác. Phi Tiên Đạo Tôn, ngươi là mạnh, nhưng ngươi cảm thấy ngươi có thể lấy một địch hai à? U Minh Chi Chủ băng lãnh nói, mang theo một tia trào phúng. Hắn biết rõ, Phi Tiên Đạo Tôn mạnh, bằng không mà nói cũng sẽ không tại thượng cổ thời đại cùng rất nhiều đạo tôn đồng quy vu tận rồi. nhưng Phi Tiên Đạo Tôn dù sao vẫn là đạo tôn cảnh, mà bọn họ cũng là đạo tôn cảnh, lẫn nhau ở giữa cho dù có chênh lệch, cũng có thể thông qua thủ đoạn để đền bù, mà số lượng ở giữa chênh lệch, Phi Tiên Đạo Tôn điểm này thực lực, có thể đền bù à? Cái này không tốn sức ngươi quan tâm rồi, các ngươi hai cái làm loạn vạn cổ, hiện tại cũng nên chặt đầu rồi. Phi Tiên Đạo Tôn băng lãnh nói, trong tay vung khẽ, thiên địa nổi lên một đạo gợn sóng, huyền ảo vô song dấu ấn bay ra, phóng lên tận trời. Tần Phong bên thân, kia chín đạo màu sắc rực rỡ quả cầu ánh sáng tản mát ra thần bí ánh sáng chói lòi, mông lung chiếu rọi, đan vào một chỗ, dung nhập kiếm gãy trên. Phi Tiên Đạo Tôn mỗi một đạo ba động đều phảng phất thiên địa chi lý, huyền ảo vô song, khó có thể lý giải được. Thật là lợi hại, không hổ là đạo tôn cấp thủ đoạn. Những kia đỉnh tiêm đại thần sợ hãi thán phục nói, trên mặt có nồng đậm kính sợ. Mặc dù bọn họ đều nhìn như lọt vào trong sương mù, nhưng lại không trở ngại bọn họ nhìn ra hiện tại Tần Phong chỗ lợi hại. Đủ loại này thủ đoạn căn bản cũng không phải là chủ thần cảnh có thể với tới. Căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Tần Phong nhìn qua này thần hồ kỳ kỹ một màn, cũng là không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Ở đây chỉ có Khổ Hư Thiền cùng hắn có thể miễn cưỡng nhìn ra Phi Tiên Đạo Tôn chỗ lợi hại. Phi Tiên Đạo Tôn nhưng đã là đem đại đạo chi lực khống chế siêu phàm nhập thánh rồi. Loại thủ đoạn này chủ thần cảnh khó có thể lý giải được, chớ đừng nói chi là có thể học được rồi, tối thiểu nhất cũng phải là đạo cảnh cấp cường giả mới có thể lĩnh hội. Hiện tại ta liền đến vì ngươi biểu hiện ra Hỗn Độn Phi Tiên Quyết ảo diệu chỗ, ngươi hãy nhìn kỹ. Phi Tiên Đạo Tôn âm thanh truyền vào Tần Phong trong lỗ tai, làm cho Tần Phong lập tức ngưng thần, hết sức chuyên chú đi chú ý Phi Tiên Đạo Tôn thủ đoạn. Bởi vì là đệ nhất thị giác, cho nên Tần Phong đem Phi Tiên Đạo Tôn mỗi một cái nhỏ xíu biến hóa đều nhìn thấy rõ ràng. Cho nên cũng là có thể bình tĩnh lại, tinh tế trải nghiệm này cửu đại thần thông chỗ lợi hại. Cửu đại bản nguyên còn có thể chơi như vậy. Cái này là băng chi bản nguyên khống chế đến cực hạn thể hiện a. Nguyên lai thủy chi đạo nguyên cũng không phải là như thế dùng. Phi Tiên Đạo Tôn thủ đoạn giống như là cho Tần Phong mở rộng rồi một tòa cửa lớn. Phi Tiên Đạo Tôn đối với cửu đại bản nguyên lực khống chế cơ hồ thần hồ kỳ kỹ, Tần Phong tự nhận coi như hắn từ thật lâu trước đó cũng đã bắt đầu nghiên tập ngũ hành bản nguyên, nhưng lại ở thao túng lực trên kém xa tít tắp Phi Tiên Đạo Tôn. Tiểu gia hỏa, ngươi thế mà thu thập đủ rồi ngũ đại đạo nguyên. Phi Tiên Đạo Tôn cũng ở sợ hãi thán phục. Hắn đang hâm mộ Tần Phong. Năm đó hắn đều không có thu thập đủ ngũ đại đạo nguyên. Cửu đại bản nguyên bên trong chỉ có một phần nhỏ là đạo nguyên cấp. Mà Tần Phong tứ đại thuộc tính bản nguyên vậy hướng tới viên mãn. Lại tiến hóa cũng muốn tiến hóa thành đạo nguyên rồi. Này vận khí không thể không nói tương đương nghịch thiên, cho dù là đạo tôn đều sẽ cảm khái. Vạn Long Đồ Thiên Trào, U Minh trên thần quyết, Vạn Long Vương cùng U Minh chi chủ đều không dám thất lễ. Bọn họ biết rõ cửu đại thần thông lợi hại, cửu đại thần thông chính là tuyệt thế thần thông cấp pháp thuật. Không cẩn thận liền xem như bọn họ cũng muốn đẫm máu. Vô số đạo thanh lân lấp lóe, có một đạo to lớn long chảo xuất hiện, hướng xuống dưới chộp tới, U Minh chi chủ trên người, kinh khủng thần chập trùng dạng, không gì sánh kịp, U Minh thần đợt phảng phất, nhưng càn quét càn khôn, Hỗn Độn Phi Tiên Quyết, tiên quyết hóa thiên hà, cho ta tan nát. Tần Phong miệng bên trong, băng lãnh phát ra một tiếng ngâm khẽ. Chín đạo thần quang hòa hợp quán thông, cùng nhau dung nhập một đạo thiên hà bên trong, sáng chói thiên hà ngang đánh, cùng hai đại đạo tôn thủ đoạn đối cứng cùng một chỗ. Oanh, Tam đại cường giả quyết đấu, trong nháy mắt đánh xuyên rồi toàn bộ phi tiên đạo giới. Phi tiên đạo giới môn hộ đều bị xuyên thủng thất linh bát lạc. Cũng may tam đại cường giả đều không có đi tận lực tác động đến tầng dưới chót tu sĩ. Cho nên những kia chủ thần cấp tu sĩ tử thương cũng không tính thảm trọng. Song phương rằng co, thần quang cái thế, nhưng lại đều không có cái gì rõ ràng thắng thua. Ha ha, phi tiên đạo tôn, xem ra ngươi kế hoạch muốn phá sản rồi. Ngươi bây giờ còn chưa tư cách giết hai người chúng ta. U Minh chi chủ âm hiểm cười nói. Cười ha ha, phi tiên đạo tôn kia kinh khủng tuyệt thế thần thông bị hai người bọn họ cho liên thủ cản xuống rồi. Mặc dù phi tiên đạo tôn lấy một địch hai nhìn càng cường thế một chút. Nhưng bất luận như thế nào, phi tiên đạo tôn tựa hồ không thể dựa vào tuyệt thế thần thông diệt sát bọn họ rồi. Một khi chờ hai người bọn họ thoát khốn, đến lúc đó trời lớn đất lớn, phi tiên đạo tôn đều không thể làm gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?